Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, đối thủ của ngươi là ta. Canh 1. Các loại cầu. Đi ra tộc Hyuga đại môn, Shinsei mang theo Hinata cùng Hanabi hai nữ đi tới trung ương đường cái, tùy ý đi dạo lấy. Kurenai Sensei, Hinata mắt sắc một chút nhìn vào đang từ tiệm mì bên trong thần sắc vội vàng đi ra Iuhi Kurenai. Đối với nàng ngoắc khẽ gọi lấy, Hinata. Iuhi Kurenai sững sờ, dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Shinsei cùng Hinata cùng Hanabi ba người. Lúc này Kakashi cùng Asuma cùng Maito Gai mấy người cũng từ tiệm mì đi ra. Để Shinsei không khỏi sững sờ, nhìn bộ dạng này, tựa hồ là 12 tiểu cường đạo sư tụ hội a. Thế nào? Nhìn các ngươi tựa hồ thần sắc vội vã bộ dáng. Shinsei mang theo Hinata Hanabi hai nữ đi tới, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Kể từ sáng hôm nay bên trên con mắt tốt đằng sau, hắn liền không có tận lực lại triển khai qua năng lực nhận biết. Mặc dù làm như vậy tiêu hao cũng tính rất lớn, nhưng mỗi ngày làm như vậy, Shinsei thật là có chút không quá thói quen. Đây cũng là hắn ngay từ đầu đều không có phát hiện Kakashi bọn hắn tại tiệm mì bên trong nguyên nhân. Mấy người khi nhìn đến Shinsei con mắt khôi phục về sau, dù sao cũng hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có quá mức kỳ quái. Dù sao Shinsei đã từng nói ánh mắt của hắn cũng không có trở ngại. Kakashi chỉ ngoài thôn phương hướng, sắc mặt nghiêm túc nói ra, vừa mới phát hiện hai cái mặc màu đen hồng vân áo khoác, mang theo mũ rộng vành người thần bí. Ta đoán chừng bọn hắn hẳn là ngươi cùng Jiraiya đại nhân trong miệng Akatsuki thành viên. Chúng ta đang định đuổi theo nhìn xem đâu. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Shinsei nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Theo thời gian để tính, tựa hồ Uchiha Itachi bọn hắn cũng nên xuất hiện. Thật sự là muốn đánh ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu a. Ta chính là muốn tìm đối thủ thử một chút Tensei Tengen đâu. Các ngươi liền trực tiếp đưa tới cửa a. Uchiha Itachi, chấm ngoặc kép, Shinsei trong lòng nở nụ cười gằn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hinata cùng Hanabi hai người, nhẹ giọng nói ra, Hinata, Hanabi, hai người các ngươi về trước tộc Hyuga đi. Ta cùng bọn hắn đi xem một chút. Hinata khẽ gật đầu một cái. Hanabi ngược lại là có chút không quá tình nguyện. Bất quá khi nhìn đến Kakashi mấy người đều lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc, lập tức biết đây không phải chính mình hẳn là tham dự. Chu miệng nhỏ đi theo Hinata rời đi. Tại Hinata cùng Hanabi sau khi rời khỏi, Shinsei đối với Iuhi Kurenai mấy người nói ra, đi thôi. Nói, Shinsei trực tiếp triển khai tinh thần cảm giác, rất nhanh liền cảm giác được Uchiha Itachi bọn hắn vị trí. Trực tiếp dẫn đầu hướng về thôn Konoha bên ngoài tiến đến. Siêu siêu, Iuhi Kurenai không ngừng bước tại từng cây trên cành cây toát ra. Thỉnh thoảng nhìn qua phía trước cái kia không ngừng nhảy vọt bên trong màu tím bóng lưng, khẽ cắn môi đỏ. Sóng nước động lòng người Kurenai trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Trước kia nàng chỉ cần vừa nghĩ tới Shinsei đối nàng từng làm qua hết thảy, liền sẽ nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hận không thể trực tiếp đem Shinsei thiên đao vạn quả. Nhưng theo cùng Shinsei tiếp xúc, lần lượt bị không để ý tới, nàng ngược lại không giải thích được thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên tấm kia đáng giận khuôn mặt tuấn tú. Cái kia du côn cười xấu xa. Cái kia quanh quẩn ở bên tai bá đạo tiên ngôn. Lúc này, nàng mới phát hiện, nguyên lai không biết lúc nào, trong lòng mình đã có cái kia bại hoại thân ảnh. Mỗi lần nhìn thấy đệ tử của mình Hinata tại trước mặt cùng cái kia bại hoại tay nắm, lộ ra dị thường thân mật thời điểm, Iuhi Kurenai đều chỉ cảm thấy một khắc này trong lòng mình hiện lên một loại tên là ghen tị cảm xúc. Tiếp qua không lâu, đoán chừng hắn liền muốn rời khỏi Konoha đi. Không biết còn có hay không cơ hội gặp lại hắn. Chấm ngoặc kép, thôn Konoha bên ngoài trong rừng rậm một mảnh hồ nhỏ trước. Hai đạo mặc màu đen hồng vân áo khoác, mang theo mũ rộng vành thân ảnh cõng hồ mà đứng, lẳng lặng nhìn về phía Konoha phương hướng. Hiển nhiên là đang đợi cái gì? Uchiha Itachi khe khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt thở dài. Phiền phức nhân vật xuất hiện đâu? Nhìn như mặt không biểu tình, nhưng hắn cái kia một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc Serenian bên trong lại hiện lên một tia không dễ. Giang phát giác sắc mặt giận dữ. Uchiha Shisui mắt trái vốn là hắn định dùng đến dự phòng đệ đệ của mình mê thất tại trong cừu hận, mà chuẩn bị ở sau. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại bị Shinsei đoạt đi, dẫn đến sau này kế hoạch có thể sẽ thêm ra rất nhiều biến cố. Để hắn làm sao không giận? Khổng Tước Vương sao? Vừa vặn, lần trước sổ sách chúng ta còn không có cùng hắn tính đâu. Lần này vừa vặn duy nhất một lần đòi lại. Nhìn qua trong rừng cây dần dần rõ ràng thân ảnh quen thuộc. Một bên Hoshigaki Kisame cạc cạc nở nụ cười lạnh. Một đôi cá mập trong mắt tràn đầy sát khí. Mấy năm trước lần kia giao thủ thất bại một mực là Hoshigaki Kisame trong lòng một cây gai. Bây giờ có cơ hội đòi lại. Không phải do Hoshigaki Kisame không hưng phấn. Nhìn xem càng ngày càng gần Shinsei mấy người. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hai người trực tiếp cầm xuống mũ rộng vành. Ném tới một bên. Bọn hắn vốn là không có ý định che giấu tung tích. Bằng không thì cũng sẽ không chuyên môn ở chỗ này chờ Kakashi mấy người. Bất quá bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà còn đem Shinsei dẫn cho tới. Siêu siêu siêu. Shinsei mang theo Kakashi mấy người cấp tốc đi tới hồ nhỏ trước. Nhàn nhạt nhìn xem sớm tại nơi đây chờ đợi bọn hắn Uchiha Itachi. Có lần trước giáo huấn, Hoshigaki Kisame không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem sau lưng cái kia thanh Samehada rút ra. Trên tay hơi chấn động một chút, trực tiếp giải khai quấn lấy thân đao băng vải. Lộ ra Samehada trên người từng cây gai ngược, có chút dữ tợn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem đối diện Shinsei. Nhìn qua Uchiha Itachi cặp kia màu đỏ tươi Serenian nhào bột mì không biểu lộ lãnh khốc khuôn mặt. Kakashi mấy người chấn kinh nghẹn ngào. Ngươi là Uchiha Itachi. Đã lâu không gặp. Kakashi. Chấm ngoặc kép. Nhìn qua đã từng quen thuộc đồng bạn. Uchiha Itachi trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác vẻ cảm hoài. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là làng sương mù cấp S phản nhẫn Hoshigaki Kisame a. Các ngươi đến Konoha đến cùng có mục đích gì? Kakashi trực tiếp xốc lên băng bảo vệ trán, lộ ra cái kia khỏa Serenian, chăm chú nhìn Uchiha Itachi mấy người. Không nghĩ tới thế mà còn có người nhận biết ta. Xem ra ta coi như rất nổi danh thôi. Hoshigaki Kisame nghe được Kakashi nói ra thân phận của hắn, cười tâu toét cái kia giữ tợn bén nhọn răng, cạc cạc cười quái dị nói: "Khổng Tước Vương, lần trước để cho ngươi trốn thoát, lần này nhưng là không còn dễ dàng như vậy." Nhìn xem so 3 năm trước đây thành thục không ít Shinsei. Hoshigaki Kisame cạc cạc cười quái dị nói: "Shinsei lắc đầu, khinh thường nhìn thoáng qua phách lối Hoshigaki Kisame, cười lạnh nói, rất đáng tiếc, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, ta đang giàu không có cái gì lễ vật đưa cho nàng đâu. Người liền trực tiếp đưa tới cửa, chấm ngoặc kép, nàng dĩ nhiên chính là Terumi Mei, coi như hắn cách lần trước rời đi làng sương mù về sau. Hắn đã có gần thời gian 3 năm không có nhìn thấy Terumi Mei. Bây giờ phi lôi thần chi thuật cũng tới tay. Chờ hắn nắm giữ đằng sau chỉ cần trước đó chuẩn bị kỹ càng tọa độ đi nơi nào đều chẳng qua là một. Cái ý niệm trong đầu ở giữa sự tình. Tự nhiên cũng nên đi gặp một cái Terumi Mei. Cái kia trong 3 năm hắn vẫn bận tu luyện cùng quản lý làng sao sự tình. Cơ hồ không có bước ra qua tinh chi quốc đại xâm lâm nửa bước. Mặc dù cũng thường xuyên cùng Terumi Mei thông tin. Nhưng nói thật hắn cảm thấy rất có lỗi với Terumi Mei. Dù sao Terumi Mei đem chính mình trọng yếu nhất hết thảy đều giao cho hắn. Nhưng hắn nhưng vẫn không có thể cho Terumi Mei một cái nàng khát vọng nhất hoàn mỹ hôn lễ. Hừ, Bớt nói nhiều lời. So tài xem hư thực đi. Hoshigaki Kisame nghe vậy. Hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp dẫn theo Samehada xông về Shinsei. Siêu. Nhưng mà. Hoshigaki Kisame còn không có vọt tới Shinsei trước người. Liền bị một đạo bóng người màu xanh lục ngăn tại trước người. Một cái bén nhọn đá nghiêng. Nặng nề mà đá hướng về phía Hoshigaki Kisame ngực. Bành. Hoshigaki Kisame trong lòng giật mình. Vội vàng đem Samehada ngăn ở trước người. Ngăn trở Maito Gai một kích. Nhưng vẫn như cũ bị cái kia đá đánh trúng ẩn chứa lực đạo đẩy lui mấy bước. Rất xin lỗi. Đối thủ của ngươi là ta Konoha Thương Lam mãnh thú Maito Gai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.